Mẹ ơi, lòng con háo hức lạ thường, phút giây mong được về bên mẹ, được nhìn ngắm mùa xuân trong đôi mắt mỏi mòn của mẹ. Thương mẹ đã cho con xuân đời tươi thắm nhất, con muốn nói là con thương mẹ thật nhiều. Còn giờ đây đang còn lạnh đây, đèo cao gió lộn ngày đêm bạc ngàn, áo trắng sương vải bạc màu, nhìn xuống về lòng buồn mênh mang. Ngày đi trôi qua, giờ đây tóc mẹ già chắc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà mẹ biết nhờ cậy vào tay ai. cho xuân này đi qua. Dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân. Amor.